Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Trương Quốc Hoa nói điều đó một lần nữa, đó là hành vi của một kẻ bất lương, cố tình tìm kiếm rắc rối. Cô để hộp cơm trên tảng đá sao? Tại sao tôi lại không thấy? Lúc tôi mới tới, hộp cơm của cô không có ở trên tảng đá. Trương Quốc Hoa lợn xê, hát, ế, tê không sợ nước sôi. Bên cạnh có người đã bắt đầu thay Phương Quế Chi lên tiếng. Dù sao thì quần chúng đều sẽ luôn có con mắt sáng suốt. Ai chiếm vị trí trước sau bọn họ có thể không biết. Nhưng bất kể mọi người nói gì, Trương Quốc Hoa chỉ từ chối thừa nhận điều đó và mọi người không thể làm gì được. Phương Quế Chi tức giận đến mức muốn đẩy Trương Quốc Hoa ra. Bà ấy thực sự muốn chiếm lấy viên đá này ngày hôm nay. Thực ra, ăn trên đá và ăn ở nơi khác chẳng qua là ngồi ở nơi khác phải phơi nắng mà thôi. Chẳng có gì to tát cả. Nhưng Phương Quế Chi chỉ là không thể nuốt trôi cơn tức này. Mẹ con Trương Quốc Hoa không có thứ gì tốt. Khương Thúy Thúy cướp đi hôn ước của con gái bà ấy. Bây giờ Trương Quốc Hoa thậm chí còn cướp cả nơi ăn uống của bà ấy. Muốn gây chuyện đúng không? Trương Quốc Hoa, tôi còn đang suy nghĩ Khương Thúy Thúy là giống ai? Thì ra là con bé giống cô, mẹ giống con gái đi cướp người đàn ông của người khác, mẹ đoạt vị trí của người khác, nhà của mấy người đều là kẻ cướp, phải không? Phương Quế Chi nghiến răng và nói. Trương Quốc Hoa trừng mắt với đôi mắt hình tam giác. Phương Quế Chi, đừng có đánh rắm ở đây. Tại sao cô nói con gái tôi cướp người đàn ông của con gái cô? Con gái cô lớn lên có dáng vẻ như hồ ly tinh. Người đàn ông nào dám lấy một người như thế? Hồng Binh là một người lính. Đó là vấn đề thể diện. Làm sao nó có thể thích một hồ ly tinh như con gái của cô? Tất nhiên là nó sẽ lấy con gái tôi. Chó má, con mẹ cô còn nói con gái tôi giống hồ ly tinh. Hôm nay tôi nhất định phải xé rách miệng cô. Phương Quế Chi nổi trận lôi đình, thậm chí còn chửi thề. Khương Tuệ Tuệ, người đang xem trận chiến, đã giật mình và không thể không ấn tượng với mẹ mình. Cố Diệp Phi xã hội chính là xã hội. Chẳng phải mẹ cô là Phương Quế Chi đã rất tức giận hay sao? Khi còn nhỏ bà ấy được giáo dục không tồi. Không thể nào nói đến những từ mẹ mày và đồ chó má như Trương Quốc Hoa được. Có vẻ như bà ấy ngày thường đã bị đồng chí Lưu Ái Đệ ảnh hưởng sâu sắc nên mới có thể nói ra những lời chửi bới này. Vui mừng đến kinh ngạc. Khương Tuệ Tuệ cũng biết rằng Phương Quế Chi đã rất tức giận khi thấy Trương Quốc Hoa nói điều đó với bản thân mình. Cô nhanh chóng giúp Phương Quế Chi bình tĩnh lại. Mẹ nói như vậy cũng đúng. Mẹ đã biết đối phương là ai. Tại sao mẹ còn tức giận với một người như vậy? Nói xong, cô nói với Trương Quốc Hoa. Thím hai, không phải hôm qua tôi mới nói với thím sao? Nói bậy bạ sẽ bị trừng phạt. Xem này, trên đầu thím không phải là do làm sai nên mới bị trừng phạt hay sao? Khốn kiếp, cô là cái loại tiểu tạp chủng. Đừng ở đó mà hù dọa tôi. Cái gì mà quả báo? Cái gì mà trái với lương tâm? Lão già này đây không sợ cô. Trương Quốc Hoa bị Khương Tuệ Tuệ nhắc đến việc ngày hôm qua. Trong lòng rất tức giận, nhưng tuyệt đối không tin cái gì mà báo ứng với không báo ứng. Cách chương.